Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, luyện cốt, theo thân đồ Nam Thiên đưa ra đề nghị này, hội trường đám người bên trên, đều đem ánh mắt đặt ở trên người Dịch Vân, ở đây tương đối một nhóm người cũng không hiểu rõ tâm tư của thân đồ Nam Thiên. Bọn hắn cũng không biết, bởi vì Lâm Tâm Đồng đối với Dịch Vân đặc thù hào cảm. Để thân đồ Nam Thiên đã dù sao nhìn Dịch Vân không vừa mắt. Dịch Vân, ngươi không nên đáp ứng. Thân đồ Nam Thiên đây là có ý cho ngươi khó xử, đúng vào lúc này. Lâm Tâm Đồng nguyên khí truyền âm tại Dịch Vân tới bên tai. Lâm Tâm Đồng trước đó đã nghe Tô Kiếp nói. Dịch Vân cùng thân đồ Nam Thiên có đại thù, cho nên mới không thể không đổi một cái thân phận. Dịch Vân, ngươi ngay cả Thiên Hoang cổ phái đều không nghe qua, khẳng định không hiểu rõ Thiên Hoang cổ phái hoang thiên thuật truyền thừa. Ngươi không biết, Thiên Hoang cổ phái truyền thừa, cùng ngày nguyên giới hiện hữu hoang thiên thuật truyền thừa tại rất nhiều nơi có xuất nhập. Nếu là ngươi cứ như vậy đáp ứng, liền chính giữa thân đồ Nam Thiên ý muốn. Ồ, truyền thừa hệ thống có xuất nhập. Dịch Vân trong lòng hơi động, nhìn về phía Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng lúc này dùng nguyên khí truyền âm nhắc nhở hắn. Vẫn là để hắn trong lòng dâng lên từng tia ấm áp. Bất quá về phần truyền thừa hệ thống có phải là giống nhau hay không? Kỳ thật Dịch Vân cũng không để ý. Đừng nói Thiên Hoang cổ phái hoang thiên thuật truyền thừa. Liền xem như ngày nguyên giới hiện tại chủ lưu hoang thiên thuật truyền thừa. Dịch Vân cũng căn bản cũng không biết bao nhiêu. Nhất là có quan năng lượng kết ấn phương diện. Dịch Vân liền biết một cái huyền tinh thủ, còn có một cái tiểu thiên ấn, chỉ bằng mượn hai cái này thủ đoạn, Dịch Vân đối với chủ lưu hoang thiên thuật truyền thừa lại có thể hiểu bao nhiêu đâu. Cho nên Thiên Hoang cổ phái trong truyền thừa có tồn tại hay không huyền cơ, đối với Dịch Vân mà nói căn bản không có ảnh hưởng quá lớn. Tạ ơn Lâm cô nương, bất quá, ta vẫn là muốn thử xem, Dịch Vân mà nói. Để Lâm Tâm Đồng yên lông mày cao lại. Dịch Vân, ta biết ngươi cùng thân đồ Nam Thiên có thù, muốn trả thù lại một chút, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, thực lực ngươi quá yếu, hành động theo cảm tính mà nói, sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Dịch Vân cười cười, nói ra, chỉ là hoang thiên thuật tỉ thí mà thôi, cũng không phải là sinh tử quyết đấu, coi như bị thua thiệt, cũng không có gì, chỉ là rơi mặt mũi của ta thôi. Dù sao ta tại Lâm gia chỉ là người mới một cái. Vốn là không tính là gì nhân vật, rơi mặt mũi đây tính toán là cái gì? Nếu là ta hiện tại liền sợ thua, không dám nhận thân đồ Nam Thiên khiêu chiến, vậy tương đương trong lòng ta liền e sợ. Hôm nay tỉ thí, cũng không liên quan đến tính mệnh, ta nếu là này cũng cự tuyệt. Như vậy trong tương lai, chân chính sinh tử báo thù tràng diện. Có lẽ chỉ có ta theo thân đồ Nam Thiên hai người ở trường hợp. Không có bất kỳ người nào bảo hộ ta. Lúc kia, ta còn có thể cự tuyệt sao? Dịch Vân phen này hỏi lại. Đem Lâm Tâm Đồng đang hỏi. Hoàn toàn chính xác, người khác chân chính muốn giết thời điểm của ngươi. Chẳng lẽ còn muốn hỏi ngươi có chịu hay không sao? Tương đối khi đó sinh tử chiến mà nói. Bây giờ hoang thiên thuật quyết đấu xác thực không coi vào đâu. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Lâm Tâm Đồng nhìn thật sâu Dịch Vân một chút, nàng không biết Dịch Vân dưới mặt nạ là biểu tình gì. Nàng rất khó tin tưởng, lúc ấy tại Vân Hoang gặp phải thiếu niên, biết từng bước một đi đến nơi này, trưởng thành đến hôm nay một bước này. Hơn nữa, năm nào vẻn vẹn 15 tuổi, cùng thân đồ Nam Thiên kết đại thù về sau, còn không chút hoang mang, có như vậy lãnh tĩnh phân tích. Có dũng khí như vậy, Dịch Vân, ngươi nói đúng, ngược lại là độ lượng của ta nhỏ, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, thân đồ Nam Thiên người này, tâm ngoan thủ lạt, lại lòng dạ nhỏ mọn, coi như hắn không biết ngươi thân phận thật, cũng chưa chắc không biết đối với ngươi nổi sát tâm ừ. Ta hiểu, Dịch Vân gật đầu, Lâm cô nương yên tâm. Trong nội tâm của ta tự có chừng mực, Dịch Vân vừa nói. Đem ánh mắt chuyển tới thân đồ Nam Thiên trên người. Này, tiểu tử, ngươi đến cùng có đồng ý hay không? Thân đồ biển trên mặt mang nụ cười trào phúng. khiêu khích Dịch Vân nói. Dịch Vân căn bản không có để ý tới thân đồ biển. Hắn nhẹ nhàng liền ôm quyền, mở miệng nói ra, nhận được Nam Thiên công tử để mắt, đem dạng này rèn luyện hoang thiên thuật tài nghệ cơ hội nhường cho tại hạ. Vậy dĩ nhiên không có phản đối đạo lý. Dịch Vân nói đến rất thành khẩn. Thân đồ biển cùng thân đồ phong nghe xong kém chút cười ra tiếng. Cái này ngu xuẩn, đây không phải là thuộc về loại kia bị người bán trả lại nhân số tiền loại hình sao? Ha ha ha, Vân sư đệ cũng là cởi mở. Tốt, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi, thân đồ Nam Thiên vừa nói. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối trận bàn đến. Khối này trận bàn chừng 5 thước rộng, vuông vức, ở giữa văn khắc vô số rậm rạp chằng chịt phù văn. Làm thành một cái hoàn mỹ tròn, một khối trận bàn, phù hợp thiên viên địa phương ngụ ý, lấy thân đồ Nam Thiên làm trung tâm, Dịch Vân, thân đồ biển, thân đồ phong hiện lên xếp theo hình tam giác đứng ở chung quanh ba cái vị trí. Chung quanh lâm gia đệ tử, đều nhìn chính giữa quảng trường bốn người. Mặc dù bọn hắn không biết thân đồ Nam Thiên đối với Dịch Vân cảm giác, nhưng là bọn hắn cũng biết, thân đồ Nam Thiên lúc này xuất ra thiên hoang cổ phái bí phương đến. Y mục đích vẫn là vì cho thân đồ gia tộc trưởng mặt. Đại khái là bởi vì vừa rồi Dịch Vân đem mặt của Tung Tử Nguyệt đánh cho quá thảm. Thân đồ Nam Thiên chỉ có thể đứng ra, vì thân đồ gia tộc cứu danh dự, dưới loại tình huống này. Thân đồ Nam Thiên lại tại sao lại ở đây lần hợp tác luyện cốt quá trình bên trong? Để Dịch Vân rực rỡ hào quang. Để thân đồ phong cùng thân đồ biển lên một lượt trận. Cùng Dịch Vân hợp tác, sợ là cũng cất đem Dịch Vân tâm tư của làm hạ thấp đi đi. Cái này Vân sư đệ, cũng là có dũng khí. Hắn liền nghe đều không nghe qua thiên hoang cổ phái. Cứ như vậy cùng thân đồ Nam Thiên hợp tác rồi. Một hồi. Hắn sợ là muốn xuất xấu tại đình giữa hồ xung quanh bên trên. Có lâm gia đệ tử vì Dịch Vân lo lắng, dũng khí quá mức, có đôi khi thì trở thành cố chấp, thậm chí là ngu xuẩn. Chuyện này, nếu là đổi thành ta mà nói, khẳng định sẽ không đáp ứng, mọi người nhao nhao nghị luận. Mà vào lúc này, thân đồ Nam Thiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra 12 khối hoang xương. Cái này 12 khối hoang xương. Vừa xuất hiện, liền trên không trung toát ra điểm điểm quang hoa, 12 khối xương, hoặc là trong suốt như ngọc, hoặc là cổ phác vô hoa, bọn chúng ẩn ẩn ở chung quanh nhấc lên nho nhỏ nguyên khí vòng xoáy. Những thứ này xương, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, những thứ này hoang cốt bên trong, tựa hồ có một ít là thái cổ di chủng xương, ở đây hoang thiên sư nhãn lực phi phàm. Bọn hắn mặc dù không có thể cụ thể nhận ra những xương đó xuất từ những hoang thú đó, nhưng lại có thể phán đoán bọn chúng phẩm cấp, tầm thường hoang cốt, tuyệt đối không có khả năng ẩn chứa mạnh mẽ như vậy thiên địa nguyên khí. Chẳng lẽ thân đồ Nam Thiên, đã có năng lực luyện hóa thái cổ di chủng xương sao? Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều là giật mình không thôi, thân đồ Nam Thiên chỉ có 30 tuổi. Đối với thọ nguyên kéo dài võ giả mà nói, hắn bây giờ còn là tiểu bối, còn trẻ như vậy, liền có thể luyện hóa thái cổ di chủng hoang cốt, cái này còn chịu nổi sao? Cũng không phải là như thế, vào lúc này, một lão già lắc đầu phủ nhận, đây không phải là thái cổ di chủng hoang cốt, mà là dùng một loại cổ xưa bí pháp xử lý hoang cốt, để hoang cốt phẩm cấp, gần như tăng lên một giai. Đây cũng là thuộc về thiên hoang cổ phái bí thuật. Tại lâm gia, có thế hệ trước trưởng lão. Mặc dù không hiểu rõ thiên hoang cổ phái truyền thừa hệ thống. Nhưng là từng đọc qua giới thiệu thiên hoang cổ phái bí thuật điển tịch. Tăng lên hoang cốt phẩm giai. Mọi người giật mình, còn có loại thủ pháp này. Đích xác có, bất quá kỳ thật tác dụng không có các ngươi nghĩ lớn như vậy. Bởi vì muốn tăng lên hoang cốt phẩm giai. Cũng phải nỗ lực đủ loại đại giới, kỳ thật, lấy thân đồ gia tộc nội tình, căn bản không biết khuyết thái cổ di chủng hoang cốt, nhưng là thân đồ Nam Thiên vẫn như cũ dùng loại này vòng vèo thủ đoạn. Đó là bởi vì, lấy thực lực của hắn, đồng thời xử lý tốt mấy khối thái cổ di chủng hoang cốt. sợ là còn thoáng miễn cưỡng đi, lão giả này đang nói. Đúng lúc này, thần đồ Nam Thiên Dương một tay lên, 12 khối hoang xương chia làm 3 tổ, phân biệt bắn về phía thần đồ biển, thần đồ phong cùng Dịch Vân. Những thứ này hoang cốt, rơi vào 3 người trên tay, mỗi người 4 khối, đây là, mọi người trong lòng giật mình. Hẳn là thân đồ Nam Thiên là muốn cho mấy cái này mười mấy tuổi tiểu bối nhắc tới luyện hoang cốt. Bên trong hoang chi lực, đối với Dịch Vân bọn hắn mà nói, đem đẳng cấp này hoang cốt khác bên trong ẩn chứa hoang chi lực lấy ra. Sợ là quá làm người khác khó chịu đi. Lúc này, thân đồ Nam Thiên mỉm cười, nói ra, 3 người các ngươi, giúp ta một chút sức lực, không cần phải lo lắng. Ta rất nhanh biết bố trí xuống trận pháp, tinh thần lực của các ngươi, đều sẽ bị tăng phúc, đủ để đem hoang cốt bên trong hoang chi lực lấy ra. Ngoặc kép chấm chấm, chưa xong còn tiếp, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foiumonsieuatiuyencv.com/showtiead.php t=133 hết chương.